Chương 1401, Huy Hoàng lợi nhận ít B7. Đệ tam bảo bối cũng không phải nói mạnh miệng, trên thực tế liền địa thần cấp tồn tại ở trước mặt nàng đều khiêm cung cực kỳ, đủ để chứng minh năm đó bảo bối lẫn vào tương đối khá rất nhanh, Minh Hà chi cầu rất dài, mặc dù là độ cực nhanh cực địa thiên lang đều chạy 5 phút, hơn nữa còn là nhanh nhất lúc chạy nhanh, cho nên cái này bắc cầu trường độ thỏa thỏa qua 1.700 km/h, đây là khái niệm gì đại tiểu lối vào có thủ vương quan, mặt khác một bên cũng có một cái tuần tra quan. Phẩm cấp đồng. Dạng là địa thần cấp, chỉ bất quá đổi thành huyện ước ám tinh linh tiểu muội, thanh âm điểm mỹ tiểu muội lần nữa xác nhận ta muốn tiến nhập minh vực quyết tâm, sau đó tìm ta đòi lấy 500 kim tệ qua cầu phí ta đối với bảo bối than thở, nhìn một cái này qua cầu phí thu so với trong hiện thực còn nhiều hơn đâu bảo bối hé miệng cười nói, được rồi, đừng nổ nước bọn, nắm chặt luyện cấp, bảo vệ nàng nhóm tuần tra quan phía sau là một cái hỗn độn truy hệ nở tống trợ. Chỉ cần qua tuần tra quan cửa ải. Này, từ truy hệ nở tống trận tiến nhập là được đến minh vực mới ta nửa người thăm dò vào truy hệ nở tống trận thời điểm. Đã thấy minh vực thiên không tựa nở dê tương đối huyết vực, bầu trời nơi này là âm ai, vẫn nằm ở đêm tối trạng thái hết cách rồi. Minh vực, danh như ý nghĩa, là cờ mở nở người chết ngây ngô địa phương, cái gì vong hồn à, quỷ quái đều sợ ánh sáng, cho nên lão đại của bọn nó tự nhiên sẽ chiếu cố chúng nó. Thi điểm pháp thuật đem Thái Dương vừa che không được sao đương nhiên, đây chỉ là nói. Đùa, bởi vì dựa theo thánh chiến không gian lý luận học, cái này minh vực trên thực tế là khác biệt với lì nổi xa đại lục một không gian khác, một cái khác thế giới khi ta cùng bảo bối đều tiến nhập minh vực thời điểm. Ta trước tiên mở ra minh vực bản đồ lớn kết quả là, ta phát hiện vài món kỳ quái sự tình. Chuyện thứ nhất, minh vực điểm truyền tống quá nhiều, toàn bộ bản đồ diện tích ít nhất là huyết vực 4 lần. Chuyện thứ hai. Huyết vực cùng minh vực liên hệ sâu đậm, từng cái quốc gia truyền. Thống thành cao thấp là dựa theo ở huyết vực độ cống hiến tích phân tới kiến thiết hơn nữa, ta rốt cục thấy được như là nước Mỹ, Canada, châu Âu cường quốc, Nam Mỹ chư quốc cùng phi châu quốc gia điểm truyền tống tiêu chí. Điều này nói rõ, ta đã trước giờ cùng Âu Mỹ nối đường dây hơn nữa, minh vực trên bản đồ còn tăng thêm một cái đặc thù công năng, đó chính là minh vực tại tuyến nhân số công tác thống kê chỉ tiết. Trước mắt minh vực chỉ có ta một người, muốn tìm một cái nước Mỹ bạn thân tán gẫu. Một chút, ôn chuyện một chút cũng không có thể hết cách rồi. Hiện tại Nam Bắc Mỹ, châu Âu, Phi châu như cũ đang kịch liệt tác chiến trùng. Bên ngoài Trung Bắc Mỹ châu tiến trình nhanh nhất, mắt nhìn thấy liền đem đẩy ngã bọn họ cái kia linh vực chi vương cái gì. Chỉ cần đẩy ngã, minh vực chắc chắn xuất hiện nước Mỹ người chơi không phải là độc nhất vô song. Mấy cái khác đại châu cũng giống như nhau nếu như tất cả đại châu đều đem riêng mình minh vực thông đạo mở ra. Nói vậy, hệ thống có thể sẽ ngừng máy giữ gìn, từng cái đại châu giữa cách trở sẽ hoàn toàn mở ra. Khả năng này sẽ mang ý nghĩa một hồi hư nghị thế giới đại chiến trước giờ bạo phát bất quá ít nhất là hiện tại. Tờ này minh vực bản đồ là ta một người bản đồ hơn nữa. Ở minh vực trên bản đồ cũng không hề che giấu xuất hiện năm tương đối lớn bản đồ mê cung, có chút là tòa thành. Có chút là xào huyệt, có chút còn có thể là kết giới, đó chính là kinh minh vực ngũ đại đầu lĩnh bột thượng cổ long hồn. Michael, thượng cổ quỷ phách nơ ơ, thượng cổ chiến hồn. Bút, thượng cổ viêm ma. Phòn si ca cùng thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ chỗ ở ta muốn làm là rất đơn giản, đi trước sẽ vở chi na chuyển tống thành, nhìn có cái gì không đặc thù nhiệm vụ nhưng là dọc theo con đường này cũng không thái bình. Hai bên đường đi có mảng lớn yêu ma quỷ quái quái phá, cấp bậc của bọn nó cũng không tính cao, đều ở đây 250 cấp tả hữu, nhưng là phẩm cấp thấp nhất đều là huyễn mộng cấp quái vật, lực công kích hạn mức cao nhất cư nhiên đuổi tới 3 triệu, đầy đủ chứng minh rồi mình là minh vực thổ xanh thổ trường tồn tại ta không có. Chủ động treo chọc bọn người kia, mà là mệnh lệnh cực địa thiên lang bằng nhanh nhất độ hướng phía truyền tống thành phương hướng bay nhanh. Kết quả ở hao tốn khoảng chừng 10 phút sau đó rốt cuộc đã tới minh vực sẽ vở chi na truyền tống thành. Thành trì này xác thực không nhỏ, thoạt nhìn so với nhị cấp thành thị còn muốn lớn hơn đi một tí. Thành trì bên ngoài cảnh giới sông nghiêm, động một người bình thường nở tờ cờ đều là 255 cấp tiên linh cấp chuẩn bột đang ở hai chân của ta bước vào truyền tống. Thành thời điểm, thứ nhất cá nhân nêu lên đã tại bên tai vang vọng len ken gợi ý của hệ thống, xin ngài lập tức đi trước quan chỉ huy huy hoàng lợi nhận. Kết chỗ linh thí luyện nhiệm vụ ta hơi ngẩn người, không tệ à, mới vừa đến minh vực sẽ đưa cho ta một cái nhiệm vụ à, đây cũng quá sảng, đi đi xem một chút trong tài liệu nói, minh vực bên trong từng cái truyền tống thành quan chỉ huy năm đó đều đã từng tiếp thụ qua thần thí luyện, là dũng mãnh nhất chiến sĩ, sở hữu chiến lực phi thường mạnh mẽ ở tại bọn hắn từ phía trên giới sau khi tốt nghiệp, đã bị phân công đến rồi minh vực bên trong, vì chiêu mộ đánh minh vực dũng sĩ mà nỗ lực huy hoàng. Lợi nhận, cách bị phân công đến rồi xì nổ vương quốc, cũng chính là sẽ vở chi na truyền tống thành, tuy là hắn cùng xì nổ vương quốc phía trước cũng không có một chút quan hệ, nhưng là người này lại đem xì nổ vương quốc sự tình coi là chuyện của nhà mình, phi thường dụng tâm bất quá. Nếu như xì nổ vương quốc nở tờ cờ quan viên muốn đối với hắn cơ tay múa chân, vậy cũng đừng nghĩ, bởi vì hắn cũng không chịu xì nổ vương quốc luật lệ điều hành, thậm chí hắn vị trí là cùng quốc vương bộ dạng song song, có quá mức giả. Nếu như những quan viên này đi tới minh vực, liền nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, bởi vì hắn là nơi đây nói 102 quyền uy nhắc tới cũng kỳ quái, cái tòa này trong chủ thành. Những cuộc sống kia loại hình không phải hàng ngũ chiến đấu nở tờ cờ hầu như tuyệt tích, lớn như vậy trong thành phố, hầu như tìm không được nhà dân, có chỉ là một cái như bánh màn thầu hình dáng binh doanh. Hơn nữa, cái này binh doanh dường như cũng không phải là từ gạch đôi thế, mà là từ một loại đặc thù nào đó kim loại luyện thành, nhìn qua tràn đầy sáng bóng nhìn ra được, cái tòa này chủ thành đã là toàn dân giai binh kết trô ở lại là ở thành phố trung tâm. Cái kia truyền tống viên nở tờ cờ cũng đứng ở hắn chỗ ở, một chàng cao 5-6 thước bánh màn thầu bên ngoài ta phóng ngựa đến chỗ ở trước, ngừng lại, thả người nhảy xuống ngựa, đi tới cùng chỗ ở bên ngoài hai cái nở tờ cờ lên tiếng chào hỏi hai người kia nở tờ cờ chứng kiến ta sau đó, không khỏi nhìn nhau cười, một cái trong đó người tựa như gặp chiến. Hưu cũng một dạng cho ta một cái gấu ôm, tiểu nhị, chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi rốt cục đi tới minh vực cùng chúng ta kể vai chiến đấu nhanh lên đi vào. Các đại nhân một mực chờ đợi ngươi ta hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu bảo bối lúc này kéo lại góc áo của ta. Tiểu Phi, ta vào ngươi tinh linh không gian ở một lúc ta cũng không có hỏi nguyên nhân. Trực tiếp đem nàng triệu hoán trở về. Ta biết, bây giờ bảo bối cùng đi qua nàng hoàn toàn bất đồng. Nàng có cuộc sống của nàng, cuộc sống của nàng. Trọng tâm chính là ở chỗ này của ta đi vào cái này bánh màn thầu hình sở chỉ huy, phát hiện cả người thanh sắc chiến giáp tuấn lãng nở tờ cờ đang ở xa bàn trước cùng sĩ quan phụ tá nhóm thương nghị quân sự đại sự cái này nở tờ cờ giữ lại tóc dài màu bạc, tướng mạo giống như tinh linh vương tử gì tật lạ xa nạ, rất là đẹp trai, từ bên hông đeo trường kiếm và trên màu da đó có thể thấy được người này là ám tinh linh trong chiến linh đẳng cấp, 290, phẩm cấp, thiên thần cấp buộc. Tính danh, tét tét chứng kiến. Ta sau đó, mỉm cười, để trong tay xuống một cái tiểu hồng kỳ, đi tới bên cạnh ta, trên dưới quan sát ta một phen, ngươi chính là phi phàm quân đoàn phó thống soái La Tử Phi ta hai tay ôm quyền. Tét đại nhân, chào ngươi không cần khách khí, chúng ta nơi đây không nói một bộ này quan diện nói, chỉ cần có thể cộng đồng tiến thối đối kháng ngũ đại thượng cổ ma thú, đều là ta tét huynh đệ không nghĩ tới, làm sệ vở chi na truyền tống thành tổng tư lệnh. Cái này Tết cũng là một cái nói cực kỳ lanh lẹ. Nhân nói, ta thích kết giao người như thế Tết rất mau đưa ta dẫn tiến cho mình mấy người thuộc hạ. Đây chính là ta thường thường với các ngươi đề cập La Tử Phi. Hắn lấy sức một mình ở trong chớp mắt tiêu diệt 700 thừa vạn huyết vực phản bội đảng. Liên hợp huyết vực chi vương giết chết phản tặc Ô Bì A, Hàng Thiên Lang, giết địa ma, là xì nổ vương quốc thậm chí ly nổi xa đại lục mạnh nhất dũng giả ta tờ mờ giờ nghe xong đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Lão đại ca khen chật rồi, đi tới ngài nơi đây, ta chính là một người bình thường tiểu binh tét vô vô bả vai của ta nói, ha ha, thông thường tiểu binh làm sao có quan tướng cao như vậy quân hàm lão đệ, ngươi có thể tới minh vực cùng chúng ta cộng đồng tiến thối, ta thực sự là thật cao hứng hàn huyên vài câu sau đó, ta nói, ta là tới linh thí luyện nhiệm vụ tét cũng lập tức lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, minh vực không thể so huyết vực, nơi này ma vật vì cường đại. Các dũng giả ở mảnh này tà ác trên đất chiến đấu, không chỉ có phải đối mặt chúng nó, còn muốn đối mặt còn lại phiền phức, tỉ như cùng các ngươi quan hệ cũng không phải là rất dày cắt, đại lục còn lại khối dũng giả. Điểm này, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng ta gật đầu, quả thực như vậy cho nên, đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi, năng lực của ngươi tăng lên càng nhanh, đối với ngươi cùng chúng ta mà nói, chính là càng đáng giá ăn mừng sự tình, đi, cố gắng vừa dứt lời. Hệ thống tiếng chuông đột nhiên đột kích len ken gợi ý của hệ thống, ngươi tiếp nhận rồi minh. Vực thí luyện nhiệm vụ minh vực thí luyện nhiệm vụ, vì chứng minh mình có tư cách đi tới minh vực chiến đấu, quan chỉ huy huy hoàng lợi nhận. Kết mệnh ngươi giết chết đại lượng ma vật, trước sau thu được 100 khỏa răng nhọn thực thi quỷ hàm răng, 200 khỏa tắt hỏa trùng, 400 khỏa hành thi lợi trảo, sau đó giao phó cho Kết, là được hoàn thành thí luyện nhiệm vụ độ khó của nhiệm vụ, S9 đẳng cấp yêu cầu, 220 cấp nhân số yêu cầu, 16 người ha hả, rốt cục nhận được cỡ cấp nhiệm vụ. Đây cũng là cùng tứ chuyển phía sau người chơi tương xứng nhiệm vụ, chỉ bất quá, ta là không có cách nào khác tổ đội hoàn thành, bởi vì hiện tại mờ nhóm đang ở khổ. Bước đánh quái soát quân công tích phân đâu lĩnh hết nhiệm vụ, cáo biệt test, theo nhiệm vụ quái vật tọa độ đi răng nhọn thực thi quỷ cách mình gần nhất, đang ở Tây Môn bên ngoài, xử lý trước chúng nó lại nói thế nhưng, ngay một khắc này, Phỉ Nhi đột nhiên cho ta phát tới tâm ngữ, Tiểu Phi, vào ngữ âm tần đạo. Chúng ta tìm ngươi khổ sai sự tình giao cho ngươi.